Tu La Vũ Thần, chương 3691, ba đạo ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở thị tộc trưởng, cơ hội cho qua ngươi, chỉ là ngươi không hiểu chân quý a, mà bây giờ, nhưng liền đừng trách chúng ta vô tình. Phệ huyết đường trong đó một vị châm chọc khiêu khích, mà cái khác bảy vị thì là phát ra tùm lạnh cười. Sau đó, cái kia dường như cầm đầu một vị, lại bỗng nhiên cao giọng quát. Hôm nay ta phệ huyết đường, liền muốn tiêu diệt cái này Sở thị thiên tộc, cái nào có gan, cùng ta bối đồng hành. Cái này, là cố ý, hắn biết rõ lúc này Sở thị thiên tộc bên ngoài, tụ tập đại lượng hơn vạn cái muốn thảo phạt Sở thị thiên tộc người. Hắn còn nói ra những lời này, liền là muốn để những người kia, gia nhập bọn hắn. Ta đến, mà vị kia lời này vừa nói ra, không chỉ có lập tức có nhận tương ứng, vẫn còn có hơn 5.000 người hưởng ứng. Mà đều không ngoại lệ, cái kia toàn bộ đều là thảo phạt Sở thị thiên tộc tộc nhân. Tận quản, vừa mới Sở thị thiên tộc tộc trưởng thả bọn hắn một ngựa, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng không có có ơn tất báo chi tâm. Lúc này, những người kia trên thân, lại lần nữa hiện ra trận trận sát ý, từng cái phóng lên tận trời, chỉnh tề đứng ở phệ huyết đường cái kia 8 vị cao thủ sau lưng. Liền như là một đám dục dịch sói đói, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền hội mở ra lộ ra bọn hắn răng nanh, đối Sở thị thiên tộc tiến hành điên cuồng tàn sát. Bọn gia hỏa này, gặp một màn này, Sở Hiên chính pháp bọn người, khí hai mắt thông đỏ. Bọn hắn đã sớm biết, cái kia chút thảo phạt người sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn hắn liền lần nữa lại muốn đối Sở thị thiên tộc xuất thủ. Bất quá, so với Sở Hiên chính pháp bọn người, phệ huyết đường 8 vị cao thủ, đối tại tình thế trước mắt thì là phi thường hài lòng. Bọn hắn muốn, chính là cái này cục diện. Rất tốt, có thù tất báo, liền nên như vậy. Các ngươi nghe cho kỹ, đợi cho chúng ta đem Sở thị thiên tộc cuối cùng này bình chướng đánh tan về sau, các ngươi liền cho sông đi vào, vô luận nam nữ già trẻ, gặp một cái, giết một cái, một người sống đều không cho lưu, hôm nay liền hay là để cho Sở thị thiên tộc diệt tộc. Nghe rõ ràng sao? Phệ huyết đường một vị cao giọng nói ra, giết cái này Sở thị thiên tộc, giết, lúc này, cái kia chút thảo phạt đại quân, cũng là trở nên phá lệ kích động, bọn hắn đối Sở thị thiên tộc hận ý sát tâm, lần nữa không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Sở thị tộc trưởng, ngươi nhưng làm sao nhận lấy cái chết chuẩn bị. Phệ huyết đường 8 vị cao thủ, đồng thời đưa ánh mắt về phía Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Bọn hắn cái gọi là cuối cùng một lớp bình phong, kỳ thật nói liền là Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Chỉ cần đem Sở thị thiên tộc tộc trưởng đánh bại, như vậy Sở thị thiên tộc những người khác căn bản không đủ gây sợ, liền thật chỉ là đợi làm thịt cừu non, coi như lại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể trơ mắt chết tại bọn hắn đồ đao phía dưới. Muốn tàn sát ta Sở thị thiên tộc còn muốn qua lão phu cái này liên quan. Bỗng nhiên, Sở thị thiên tộc tộc trưởng phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó trên người hắn, vậy mà tản ra màu đen khí diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ngay cả hắn ra thịt cũng là xuất hiện màu đen đường vân, cái kia màu đen đường vân, như là tĩnh mạch huyết dịch bình thường, ở trên người hắn cực tốc lan tràn, thậm chí liền hai mắt đều có cực biến hóa lớn, nhìn qua như là nổi giận yêu thú bình thường, đôi mắt đúng là máu đỏ. Nguyên bản, nhìn qua rất là hiền lành Sở thị thiên tộc tộc trưởng, giờ phút này nhìn qua cực kỳ dọa người, thậm chí so phệ huyết đường những người kia, nhìn qua cũng còn đáng sợ hơn. Trọng yếu nhất là, khi cái kia hắc diễm xuất hiện về sau, Sở thị thiên tộc tộc trưởng chiến lực cũng là lại tăng lên nữa. Nhìn thấy dạng này Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cái kia chút đứng tại phệ huyết đường cao thủ đằng sau tu võ giả nhóm, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này Sở thị thiên tộc tộc trưởng thật là đáng sợ. Cho nên bọn hắn bắt đầu hối hận muốn một lần nữa khiêu chiến Sở thị thiên tộc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu là phệ huyết đường 8 vị cao thủ, không cách nào đánh bại giờ phút này Sở thị thiên tộc tộc trưởng, như vậy bọn hắn những người này, sợ là không thể giống vừa mới như thế, bình yên rời đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài, chỉ bất quá, so với những người khác, Sở Hiên chính pháp các loại Sở thị thiên tộc tộc nhân, nhìn thấy Sở thị thiên tộc tộc trưởng biến hóa sau khi, lại là mắt lộ ra lo lắng, thậm chí đau lòng đều nhanh muốn khóc lên. Bọn hắn biết, bọn hắn tộc trưởng đại nhân, có một viên phi thường lợi hại cấm dược. Viên kia cấm dược phục dụng về sau chiến lực hội phóng đại, thế nhưng là tác dụng phụ cũng là cực mạnh, thậm chí khả năng sẽ chết. Nhìn xem mình tộc trưởng lúc này biến hóa, bọn hắn liền biết, bọn hắn tộc trưởng đại nhân, đã ăn vào viên kia cường lực cấm dược. Có thể coi là bọn hắn tộc trưởng đại nhân thắng, nhưng bởi vì cấm dược phản phệ chi lực quá mạnh, bọn hắn tộc trưởng đại nhân, vậy rất có thể gặp phải tử vong. Cho nên bọn hắn đau lòng cực kỳ, dù sao như không phải là vì bảo hộ bọn hắn tộc trưởng đại nhân, căn bản vốn không về phần làm đến bước này. Nhận lấy cái chết, Gầm thét nổ tung, bàng bạc sát ý phóng thích mà ra. Sở thị thiên tộc tộc trưởng xuất thủ. Lần này khác với lúc đầu, lần này hắn xuất thủ, ẩn chứa cực mạnh sát ý, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hắn không chỉ có muốn đem phệ huyết đường 8 vị cao thủ đánh giết, hắn còn muốn đem phệ huyết đường sau lưng cái kia mấy ngàn người, toàn bộ gạt bỏ. Trong nháy mắt này, cái kia chút đứng tại phệ huyết đường người sau lưng, rất nhiều người đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí có gan nhỏ người, dứt khoát quay người đào tẩu. Hừ, phục dụng cấm dược mà thôi, liền muốn thắng qua chúng ta. Cái này đó là ngu dốt. Nhưng mà, so với những người khác, dù là giờ phút này sở thị thiên tộc tộc trưởng, đã là chiến lực đại trướng. Thế nhưng là phệ huyết đường 8 vị cao thủ, lại y nguyên không sợ. Rầm rầm rầm, trận trận oanh minh nổ vang, mãnh liệt vũ lực như mãnh thú bình thường tàn phá bừa bãi. Lúc này, sở thị thiên tộc tộc trưởng, lại lần nữa cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ chiến tại một chỗ. Mà nhất làm cho người giật mình là, sở thị thiên tộc tộc trưởng, rõ ràng đã phục dụng cấm dược thế nhưng là vậy mà vẫn như cũ không cách nào chiến thắng phệ huyết đường 8 vị cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tình huống này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả sở thị thiên tộc tộc trưởng mình, cũng là luống cuống. Hắn đã đem hết toàn lực, đem mình tất cả thủ đoạn toàn bộ sử dụng, vẫn như trước chỉ có thể cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ chiến bình. Tận quản, phệ huyết đường 8 vị cao thủ, giờ phút này cũng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, hắn là bằng vào cấm dược lực lượng, mới có lúc này chiến lực. Cấm dược dược hiệu thối lui về sau, không chỉ có hắn muốn chết, sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân đều phải chết. Nhưng mà, sở thị thiên tộc tộc trưởng không biết là, lúc này có ba đạo con mắt tại xa xôi chân trời bên ngoài, nhìn chăm chú lên lúc này sở thị thiên tộc đã phát sinh hết thảy. Ngay cả hắn cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ chiến đấu, mà đã là bị cái kia ba đạo ánh mắt thấy rõ ràng. Mà hắn càng không biết là, cái kia ba đạo ánh mắt chủ nhân, vậy mà theo thứ tự là Tổ Võ Long Thành, Yêu Tộc Thánh Thành, cùng Thần Thể Vương Thành Thành Chủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.